Chương 20, đế cung còn là rất hào phóng. Hào đế cung Khương Ly thấy rõ tấm biển thời điểm, hai mắt hơi híp híp. Nàng không nghĩ tới, cái thứ nhất nhìn thấy đế cung, sẽ là hào đế cung, không biết lần này có thể hay không nhìn thấy hào đế Khương Ly ở trong lòng tự hỏi. Nhưng lập tức, nàng lại cảm thấy, không nói đến, cựu hoang dạng này tiểu thế giới, đế quân có thể hay không tự mình thấy. Liên tính thấy, nàng lại có thể nói với hào đế cái gì, chủ yếu nhất là, nàng nói với hào đế sẽ tin tưởng sợ rằng, bây giờ nàng nói tới chi ngôn, còn không bằng đường vương đám người có thể lấy tin hào đế. Đi thôi. Khương Ly nhanh chóng kết thúc trong lòng suy tư, hướng mọi người nói. Nhìn chăm chú cái kia mảnh nguy nga đế cung, mọi người thoáng bình phục tâm tình về sau, liền theo Khương Ly cùng một chỗ nhảy xuống cự côn, đứng tại hào đế cung bên ngoài. Người đến người nào hào đế cung bên ngoài thủ vệ, lập tức hỏi thăm. Đứng tại đế cung trước cửa, mọi người mới cảm thấy chính mình nhỏ bé. Không chỉ là tu vi bên trên nhỏ bé, mà là đế cung cửa chính thực sự là quá cao, quá lớn, cho người ta một loại khí thế áp bách. Tân tấn vạn giới thánh vực cửu hoang giới giới chủ Khương Ly, đến đây bái phỏng hào đế. Khương Ly đứng tại phía trước nhất, không tiêu ngạo không tự ti nói. Thủ vệ ánh mắt rơi vào Khương Ly trên thân, trong mắt bắn ra kinh diễm quang mang. Sau một lát, hắn mới hồi phục tinh thần lại, đối Khương Ly nói, chờ một lát. Thời khắc này giọng nói, so với phía trước thật mềm mỏng rất nhiều. Chỉ chốc lát, Khương Ly đám người liền tiến vào hào đế cung cửa chính. Mọi người đi theo dẫn đường thị vệ một mực hướng về phía trước, xuyên qua mảng lớn cung điện, cảm nhận được đế cung hùng vĩ. An bài như vậy, để Khương Ly trong lòng suy đoán, có lẽ, hôm nay có thể nhìn thấy hào đế. Nếu không phải hào đế tự mình tiếp kiến, cần gì phải đi xa như vậy cuối cùng, thị vệ đem bọn hắn lĩnh nhập trong một tòa cung điện. Cung điện 10 phần trống trải, nhưng khí thế hùng hồn. Bên trong cũng không có quá nhiều người, trong điện đứng một người, tựa hồ đang chờ bọn hắn. Mà tại đăng mây giai đỉnh đế quân vị trí bên trên, QNZ ngồi một người, chỉ là ở trước mặt hắn, từ đầu đến cuối có một tầng mông lung quan mang, ngăn trở thăm dò ánh mắt, để người thấy không rõ hắn chân thật dung mạo. Chư vị, ta gọi Liên Sơn, phụng đế quân chi danh, tới đây nên đón các vị. Liên Sơn mở miệng, giọng nói bên trong mang theo đế cung cao không thể chạm, thế nhưng, làm hắn ánh mắt chạm đến Khương Ly thơ ý điếm, vẫn là không nhịn được kinh diễm một cái. Vạn giới thánh vực bát ngát như thế cương vực, cái dạng gì mỹ nhân không có giao dư cũng là khó gặp mỹ nhân, thanh âm, cơ vi cu nở dê đồng dạng là tuyệt sắc. Thế nhưng là, dung mạo của các nàng, Liên Sơn nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ có Khương Ly, để hắn nhìn nhiều mấy lần, bị mỹ mạo của nàng chấn nhiếp. Làm phiền. Khương Ly đã sớm quen thuộc người xa lạ lần thứ nhất nhìn thấy bộ dáng của nàng. Huống chi, Liên Sơn trong mắt mặc dù mang theo kinh diễm, nhưng không có bất kỳ dâm tà suy nghĩ, cho nên nàng cũng không cảm thấy có cái gì. Tại Khương Ly bình tĩnh giọng nói bên trong, Liên Sơn lấy lại tinh thần, quay người mang theo bọn họ hướng về đại điện chỗ sâu mà đi, đứng tại hào đế trước mặt. Hào đế tại Khương Ly vừa tiến đến thời điểm, liền thấy rõ bộ dáng của nàng. Cho dù là không muốn vô niệm hắn, cũng bị Khương Ly dung mạo động dung, kinh diễm thanh âm không che giấu chút nào rơi xuống, nghĩ không ra, trên đời lại có như thế mê hồn động lòng người nữ tử. Hào đế quá khen. Khương Ly cười nhạt một tiếng. Hào đế có chút hăng hái mà nói, chính là ngươi, đem cửu hoang kéo đến vạn giới thánh vực Khương Ly làm ra động tĩnh lớn như vậy, liền tính lúc ấy đều đế cung không có để ý. Nhưng sau đó như thế nào lại không biết là cửu hoang tất cả mọi người cộng đồng cố gắng mà thành. Khương Ly no y hào đế khỏe miệng hơi nâng lên, đối Khương Ly không tiêu không gấp thái độ, tựa hồ rất là hài lòng. Bất quá, hai người dù sao chỉ là mới gặp, hào đế cũng căn bản không biết Khương Ly thân phận, cho nên chỉ là trò chuyện vài câu, Liên Sơn liền dẫn bọn họ đi xuống. Mà bọn họ chuẩn bị đến lễ vật, QNZ đổi được một chu tờ hào đế cung ban thưởng, sau đó ra hào đế cung về sau, lại lần nữa bước lên cự côn lưng, hướng một tòa khác đế cung phương hướng mà đi. Sau khi bọn hắn rời đi, Liên Sơn trong mắt kinh diễm chi sắc vẫn như cũ đã lui, hướng hào đế nói, không nghĩ tới, một cái đất nghèo, thế mà còn có như thế tuyệt sắc nữ tử, thế mà liền đế quân cũng nhịn không được ca ngợi. Hào đế khẽ cười nói, vốn chỉ là vì hiếu kỳ muốn nhìn xem, cải biến một cái thế giới vận mệnh nữ tử dáng dấp ra sao, lại không nghĩ rằng, vợ ơ y ma là như thế mị hoặc thiên hạ nữ tử. Liên Sơn thấy hào đế lần nữa ca ngợi, không nhịn được trong lòng hơi động. Đế quân hiếm thấy thưởng thức nữ tử, không bằng không thể suy đoán lung tung. Hào đế ngăn cản hắn phỏng đoán. Liên Sơn mỉm cười, lại không nói tiếp. Rời đi hào đế cung về sau, Khương Ly đám người lại đến Huyễn Hoàng Cung, Diễm Hoàng Cung, chỉ bất quá, cái này hai nơi đều không có nhìn thấy Huyễn Hoàng Cung Diễm Hoàng, chỉ là gặp đến tiếp đại sứ quan, đi cái đi ngang qua sân khấu, đem cửu hoang đồ vật lưu lại, đổi lấy đế cung ban thưởng mang đi. Cuối cùng, làm cự côn đem bọn hắn đưa đến tòa tiếp theo đế cung thời điểm, Khương Ly tâm tình cũng không còn cách nào bình tĩnh. Thiếu đế cung Khương Ly con ngươi sáng ngời, nhìn chăm chú cái kia cửa cung bên trên tấm biển, tim đập đột nhiên biến đến gia tốc. Nàng cuối cùng đi đến lục giới thế giới, đi tới hắn trước cửa. Thế nhưng là, hắn nhưng không ở nơi này Khương Ly sáng tỏ trong mắt, đột nhiên biến đến có chút thảm đạm. Nàng mang người đi hướng thiếu đế cung thời điểm, tâm tình của nàng QNZ dần dần khôi phục bình tĩnh. Ở chỗ này, tự nhiên là không gặp được thiếu đế. Nhìn thấy người, là thần vũ. Lần nữa nhìn thấy Khương Ly, thần vũ QNZ không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Thế nhưng, đi theo tại Khương Ly sau lưng cửu hoang mọi người, còn là có thể cảm giác được thiếu đế cung tha y độ đối với y bọn họ không giống. Mãi đến rời đi thời điểm, Thẩm Tùng Nghi hoặc nhìn từng đống thiếu đế cung ban thưởng, hướng Khương Ly hỏi thăm, không phải nói, thiếu đế cung chính là đế cung đứng đầu tại sao lại đối chúng ta khách khí như thế, hơn nữa còn đưa nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng đều mặt lộ vẻ cổ quái. Những này ban thưởng, cơ hồ vượt qua phía trước ba cái đế cung ban thưởng tổng cộng. Trọng yếu nhất là, cho dù là bọn họ không hiểu nhiều, cũng có thể cảm nhận được những này ban thưởng đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, rất thích hợp bây giờ cửu hoàng phát triển, căn bản không phải tùy ý khen thưởng. Khương Ly khỏe miệng có chút co lại, thản nhiên nói, tất nhiên ban thưởng, liền đón lấy đi. Nàng đều như vậy nói, những người khác còn có thể nói cái gì mọi người mang theo hoảng hốt cùng kinh hỉ, lại leo lên cự côn, hướng về phía trước mà đi. Cái này bái phòng đế cung, đã qua một nửa, thời gian QNZ tiêu hao không sai biệt lắm 2 tháng. Cự côn tốc độ cực nhanh, bọn họ QNZ không hề chậm trễ chút nào, đều tiêu phí nhiều thời gian như vậy, có thể nghĩ vạn giới thánh vực lớn đến bao nhiêu. Vu Hoàng cung bên trong, Đường Vương đứng tại Vu Hoàng trước mặt. Ngươi cuối cùng không chịu tới gặp ta Vu Hoàng chăm chú Đường Vương, trên mặt một mảnh lạnh bớt. Đường Vương trầm mặc không nói. Rời đi cửu hoang về sau, hắn liền tại trong bóng tối bố trí Khương Ly bàn giao tất cả. Vì bí ẩn, tại Khương Ly bái phỏng Hào Đế cung phía trước, hắn cũng không có đem sự tình nói cho Hào Đế. Đem tất cả đều an bài đến không sai biệt lắm về sau, hắn mới đến Vu Hoàng cung.